mà em thương. Chỉ yêu mình anh thôi, yêu thương trong anh dần trôi. Anh đâu muốn đôi ta phải xa rời, giờ đành chia đôi em vui bên người mới. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau anh trốn sâu, giờ đây đã mai đầu. Ta đừng gặp nhau đến bên nhau để rồi làm nhau đau. Đừng nhớ mai này anh kia xa lánh em rồi, thì đừng cố giữ như xa anh quay thôi. rồi nước mắt cứ rơi âm thầm. Anh cứ nghĩ là ta sẽ có nhớ nhau đến tận mãi sau. Wow, wow. Gió nước mắt trên mi lạnh tuôn rơi rồi, chuyện tình đôi ta như là gió lạnh ngàn trời. Liệu mong mãi rơi xa em có thiết hạ kỷ niệm đã qua. Tựa như bông hoa trong lòng của ta.

tay xuống, mình chờ bàn tay không thêm lắng, lắng, lắng.

lòng người yêu nhất, ngài là người làm anh đau. Anh mãi lừa dối con tim dần ngày khó vượt qua. Nếu có cứ phải giá như tiền chúng ta mãi chỉ mong tạm từ đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau.